Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại vào khung giờ phát sóng quen thuộc là 8 giờ 30 phút mỗi tối trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Yêu Em Cả Một Đời của tác giả rất là nổi tiếng có tựa đề có tên là Phạm Vũ Anh Thư. Và ngay bây giờ thì kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này nha. Cô nhìn Quân, rõ ràng đêm qua cô đã không chịu được mà muốn nói ra những đau thương trong lòng. Vậy mà giờ cô lại không thể nói ra bất cứ một lời nào. Mấy câu nói này của anh cũng không khiến cô cảm thấy dễ chịu, càng khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thế nhưng cô lại không muốn nói thêm gì, nỗi uất hận cứ thế nuốt vào trong. Anh thì dài nhìn cô và nói, Nhiên, có gì thì em cứ nói ra cho nó nhẹ lòng. Cô bó chặt hai tay vào nhau. Có những thứ dù nói ra với cả thế giới này cô cũng không thể cảm thấy nhẹ hơn chút nào. Gánh nặng đè lên vai cô rất rõ ràng. Thứ gánh nặng này không thể san sẻ cho bất cứ ai. Cô nhắm nghiền mắt và đáp. Quân, cảm ơn anh. Nhưng có lẽ nhờ anh đến vậy đã là quá nhiều rồi. Thế nên là những chuyện khác tôi sẽ tự mình giải quyết. Còn chuyện phá thai... Hai từ phá thai phát ra từ miệng cô bỗng nhiên đầy cay đắng. Cô nắm chặt tay hít một hơi thật mạnh và nói tiếp. Chuyện đó cứ để theo sự sắp xếp của anh đi. Quân thở phào. Thật lòng anh cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Chỉ có điều cô đã kiên quyết thì thà rằng anh lựa chọn cho cô nơi an toàn nhất. Chứ không muốn là cô tự mình đi lựa chọn. Anh không an tâm. Đêm hôm qua thấy cô khóc lóc gọi cho mình. Còn ngỡ hôm nay cô sẽ tự mình nói ra hết với anh. Nhưng vẫn hoàn toàn là im lặng. Anh hiểu, không phải cô không muốn nói, mà thực sự nỗi đau này không thể nào diễn tả bằng lời nói. Tâm trạng cô rất bất ổn, chỉ nhìn thôi anh cũng thấy cô đang bất bình thường. Mọi lời nói, hành động của cô không còn là của cô trước kia, mà nó giống như của một người bị dồn đến chân tường. Cô đang giống như một kẻ sau một đêm mà bỗng chốc hóa điên khùng, nhưng sự điên khùng đó bị che lấp bên trong những biểu hiện cười nói bình thản của cô. Cô ngồi đó, nhưng tâm trí thì như trên mây gió. Giữa căn hộ lạ lẫm với người đàn ông cô từng yêu, nhưng trong cô giờ đây lại chỉ có hận thù với người đàn ông khác. Có lẽ hận thù của cô rất lớn, đã che lấp đi toàn bộ yêu thương mà cô dành cho Văn. Thế nhưng cô hoàn toàn không lý giải được vì sao đêm qua khi định đâm anh cô lại đau đến vậy. Cô không dám nghĩ thêm điều gì. Vốn dĩ cuộc gặp của cô và Quân hôm nay là dự tính khác, chứ không chỉ đơn giản là chuyện này. Thế nhưng giờ cô lại cầm nguyên tấm gạc đút vào túi rồi đứng dậy nói. Quân, có lẽ là tôi về đây. Tôi sợ anh ta nghi ngờ. Quân không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu đứng dậy cùng cô. Cô lúc này mới sực nhớ ra và liền hỏi. Hôm nay không đi làm sao? Anh ta lắc đầu và nói. Tôi đang thực hiện dự án của Văn nên chỉ ở nhà. Xin lỗi tôi đã làm phiền anh. Đừng nói những lời như vậy. Thôi tôi đưa em về công ty nhé. Không, tôi sẽ tự bắt taxi đi. Anh ta hình như đang nghi ngờ tôi. Quân không chèo kéo thêm, đưa cô xuống dưới bắt taxi, rồi đi về phía chung cư, lái xe thẳng đến công ty Lung Linh. Thật ra thì ngày hôm nay anh ta vẫn phải đi làm bình thường. Cô lên taxi về đến cổng công ty, liền cởi áo chống nắng, khẩu trang và nhét vào túi sách. Sau đó đi lên văn phòng của Văn. Cô mở cửa, bỗng sững người thấy Văn đang đứng cửa sổ phòng làm việc. Nhìn ra ngoài đường, cô không nghĩ là cuộc họp của anh được diễn ra nhanh chóng đến như vậy. Nhiên, em đi đâu về thế? Anh vừa hay xoay người về phía cô, như có phản xạ cô nhảy miệng và đáp. Em đi ra ngoài, định mua ít quần áo mặc, nhưng không có cái nào hợp. Anh gật đầu nói. Phải rồi, mấy tháng nữa bụng em to lên rồi. Để chiều anh chở em qua mấy cửa hàng quần áo bầu để mua. Cô không muốn từ chối vì sợ anh nghi ngờ đành miễn cưỡng vậy đó. Vâng. Nói rồi cô đi về phía trong, đặt túi xách xuống, tiện thể lấy chiếc các visit nhét vào túi quần. Cô ngồi được một lúc anh mới vào. Cô không muốn nói chuyện với anh. Cảm giác đối mặt lúc này càng trở nên gượng gạo, giả tạo, bèn nói. Văn cho em nằm ngủ một chút.

Ăn gì rồi cầm tạm tiền tôi trả trước. Chiều tôi đi em về, rồi qua chỗ em lấy luôn cho em được anh ấy. Cô thấy lời anh nói cũng có lý, không muốn từ chối thêm, liền đứng dậy theo anh ra xe. Hôm nay anh lại đi con xe máy cũ kỹ. Cô leo lên xe, cùng anh đến thẳng một nhà hàng gần đó. Đến cửa, đột nhiên cô nhìn qua khung cửa kính, bất chợt Văn đang ngồi một góc. Cô cúi mặt lùi lại một bước, kéo tay Quân rồi nói, chúng ta đi chỗ khác ăn đi. Quân hơi ngạc nhiên và hỏi lại, sao thế? Quán này không hợp khẩu vị với em à? Đúng vậy, tôi không quen ăn ở đây. Nói rồi quay mặt đi, vì chỉ sợ Văn nhìn thấy cảnh tượng này. Thật không may cho cô, anh ở phía trong vừa kịp chứng kiến hết. Một nỗi căm phẫn lại trào lên. Anh rót một chén rượu, uống ngực một hơi. Cổ họng anh như bị bỏng, nhưng thế cũng tốt, còn hơn là nỗi đau trong tim phát ra. Mấy ngày nay không dám về lại căn nhà đó. Anh sợ nhìn thấy bộ quần áo trẻ con lại không kiềm chế được. Bác Thu đã dọn sạch lại căn nhà. Chỉ tiếc rằng anh thật sự không đủ dũng khí để đối diện với nó. Càng nghĩ đến đứa con trong bụng đã bị cô giết chết, anh càng hận cô đến đau đớn. Thế nhưng anh lại hận chính bản thân anh hơn rất nhiều. Từ trước đến nay anh luôn là người điềm đạm, vậy mà đối với cô anh lại như biến thành người khác. Nỗi hận thù đan xen với đau khổ làm anh cảm thấy càng nhìn cô lại càng tuyệt vọng. Thà rằng buổi sáng nay anh đừng giải quyết chuyện hồ sơ của cô, vậy mà anh lại tự mình làm điều đó. Anh muốn nhìn thấy cô để biết rằng không có anh, cuộc sống của cô sẽ tồi tệ thế nào. Thế nhưng ngay cả khi anh buông lời cay độc với cô thì cô vẫn bình thản. Anh hiểu mình đã thua. Anh cũng không hiểu vì lý do gì mà Quân cũng là người có tiền mà nhìn cô từ cách ăn mặc đến trang điểm để trở nên nghèo nàn và tầm thường đến vậy. Càng nghĩ anh càng cảm thấy bản thân thật sự quá ngu ngốc rồi. Cô ta là gì đâu mà để anh phải bận tâm. Loại đàn bà như cô ta vốn dĩ không nên nghĩ tới. Thế nhưng anh càng cố quên đi cô ta, lại càng cảm thấy những gì hình ảnh xưa cũ hiện ra. Anh nhắm nghiền mắt, uống thêm một chén rượu. Anh đã từng cho rằng bao nhiêu chuyện cô gây ra với anh sẽ không bao giờ để ý việc cô và Quân thế nào. Vậy mà giờ đây, thấy hai người díu dít nói cười, anh muốn gào lên. Người đàn ông ấy rốt cuộc có gì để cô hy sinh đến như vậy, đến nỗi tàn nhẫn với anh thế này. Nếu nói anh không hận cậu ta thì hoàn toàn sai. Thế nhưng anh đủ thông minh để biết được rằng Quân thực sự không phải người tồi tệ, mà người tồi tệ chính là cô. Nếu cô thực sự không còn yêu cậu ta thì dù cậu ta có đối xử tốt thế nào, cô cũng sẽ không rung động. Cậu ta cũng không thể ép cô phá thai nếu cô không muốn. Tất cả mọi chuyện này đều do một mình cô gây ra. Anh nghiến chặt răng, càng nghĩ lại càng oán hận người đàn bà có lòng dạ độc ác và lăng loàn. Chưa bao giờ anh có thể nghĩ người con gái thơ ngây anh yêu năm ấy cuối cùng lại biến thành kẻ tàn độc như vậy. Dù có người biện hàng vạn lý do rằng hoàn cảnh thay đổi thì anh cũng vẫn không thể nào tha thứ được. Trên đời này không có người mẹ nào tàn độc đến mức có thể ra tay giết chết con mình ngay từ khi mang thai vì chỉ đi ngoại tình với thằng đàn ông khác. Nếu có thì chỉ có loài cầm thú, mà cô ta lại chính là loại cầm thú đấy. Văn đặt ly rượu xuống, cô cũng không muốn uống thêm nữa. Anh không thể vì cô ta mà biến thành bộ dạng giờ sống giờ chết thế này. Cho dù có đau đớn thế nào cũng phải sống để cô ta biết được rằng cuộc đời cô sai lầm nhất chính là từ bỏ anh. Anh đứng dậy trả tiền rồi nhanh chóng trở về công ty bật máy tính, lại tiếp tục làm việc. Có lẽ là chỉ có công việc mới khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn thôi. Ngồi làm việc rất lâu, đột ngột anh nhìn xuống chiếc ghế bên cạnh. Toàn bộ nội thất anh đều thay, vậy mà chiếc ghế này anh vẫn giữ lại. Chiếc ghế này khi cô có bầu anh đã đặt làm. Anh bỗng nhớ đến những ngày đẹp đẽ anh ngồi làm việc, còn cô gối đầu lên chân anh ngủ say. Dù cho khi đôi chân anh mỏ nhừ, nhưng anh vẫn muốn cô gối đầu lên chiếc gối ở ghế sofa. Những ngày anh còn dậy rất sớm nấu cho cô bát gà tần, cô đâu biết được rằng thực chất anh đã dậy từ những đêm trước để nấu. Thế nhưng phải đến ngày hôm đó mới thực sự cảm thấy vừa ăn. Nhưng lần trước anh đều phải tự mình ăn hết vì sợ cô biết.